Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ đọc truyện quen thuộc của kênh Chị Dậu. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm My, một tác giả rất quen thuộc với kênh đọc truyện Chị Dậu, có tựa đề Mang Thai Hộ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta sẽ được làm quen với cô gái Thanh Trúc, một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp, giỏi giang nữa. Nhưng mà bởi vì số phận đã đưa cô đến với một gia đình có rất nhiều hoàn cảnh éo le trong đó, bởi vì cô được sinh ra từ người mẹ không được hợp pháp trong cuộc sống hôn nhân với người ba của mình, và bằng cách nào đó cô phải chịu sự đòn roi của bà lớn ở trong nhà. Và liệu rằng Thanh Trúc cam chịu hay là cùng với mẹ mình cao chạy xa bay để tìm kiếm lý tưởng trong tâm hồn của mình, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Có thể là quý vị sẽ rơi nước mắt đi ạ. Thế nên Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe, chú ý và đừng bỏ qua một tình tiết nào nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Phải đánh chết mày, tao phải đánh chết mày. Những tiếng chửi cùng với âm thanh roi vun vút vào người vang lên. Mọi người đứng bên cạnh, không ai dám can ngăn. Hoặc có chăng là họ đã quá quen thuộc với cảnh này, nên như một chuyện quá đỗi bình thường. Tôi đi ngoài đồng về, nhìn thấy cảnh tượng đó, vội vàng quăng hết mọi thứ qua một bên, chạy tới ôm lấy thân thể của mẹ. Tôi cầu xin. Bà ơi, con xin bà. Bà đừng đánh mẹ con mà. Tay tôi ôm lấy cơ thể của mẹ, miệng không ngừng cầu xin, nhưng những lằn roi vẫn đều rơi xuống cơ thể của tôi. Tôi không nhớ bị đánh bao nhiêu lâu, đến khi bà lớn vứt cây roi xuống, rồi đá vào mạn sườn của tôi một cái, thì nhiều chỗ đã rớm máu, toàn thân đau đớn. Nhưng tôi mặc kệ, tôi nhanh chóng đỡ mẹ tôi dậy. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ tôi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khi nhìn thấy cả người của tôi đầy rẫy những vết thương. Mẹ không sao, nhưng mà con bị làm sao thế này? Tôi nhìn xuống những vết thương của bản thân mình, dù rất đau, nhưng tôi cố gắng lắc đầu. Con không sao đâu mẹ, nhưng có chuyện gì thế ạ? Có chuyện gì mà bà đánh mẹ ạ? Mẹ tôi sụt sùi kể lại, bà lớn sai mẹ tôi đi nấu cho bà ít chè đậu xanh, ăn cho mát. Nhưng không hiểu sao khi bưng lên, chén chè lại mặn như muối. Bà lớn có bệnh, không ăn được quá mặn, nên đành lôi mẹ tôi ra đánh. Nói rằng mẹ tôi cố tình, hại cho bà ấy chết. Lúc mẹ nấu xong, mẹ còn cẩn thận nếm đi nếm lại. Nhưng mà không hiểu tại sao khi bưng lên, lại mặn như thế con à. Tôi thở dài ngao ngán. Đây không phải lần đầu tiên mẹ tôi bị đánh oan. Nhất là khi ba tôi không có ở nhà, thì mẹ con tôi lại càng bị bà lớn ức hiếp, đánh đập, không thương tiếc. Có nhiều người nghĩ tại sao mẹ tôi lại bị đánh như vậy, mà bà lại không kháng cự. Bởi vì mẹ tôi là một người vợ không xa vợ, mà người ở cũng không phải là người ở. Hồi đó mẹ tôi là người ở trong nhà này để trừ nợ cho ông bà ngoại. Tôi nghe mẹ kể, nợ nhiều tiền lắm, nên ông ngoại đem mẹ sang đây để gán nợ. Khi nào hết nợ mới được về nhà. Sau đó vào một đêm say rượu, bà đã cướp mất đời con gái của mẹ tôi. Khi đó bà lớn về nhà mẹ đẻ của bà ấy để chuẩn bị sinh con. Sau khi bà lớn biết chuyện, thì mẹ tôi có chừa tôi được 2 tháng. Bà ấy nhất định đòi phá bỏ. Nhưng ba tôi không chịu, bởi vì trước đó bà lớn đã sinh ra 2 đứa con gái. Ông hy vọng đứa bé trong bụng mẹ tôi là một đứa con trai, nên một mực giữ lại. Mẹ nói rằng thời gian đó ba cũng yêu thương mẹ lắm, bởi vì mẹ trẻ và rất đẹp. Dù có làm lũ nhưng nước da trắng hồng, môi đỏ như son, mái tóc đen tuyền, bồng bềnh hương bồ kết. Bà nói nếu như mẹ tôi sinh được con trai, ông nhất định cưới mẹ, cho mẹ một danh phận. Mà thời đó cái chuyện không chồng mà chừa là cái tội nặng lắm. Làng của tôi còn ảnh hưởng lễ giáo phong kiến. Mẹ tôi tuy xinh đẹp, nhưng từ nhỏ chưa đi ra khỏi làng, nên cũng khờ khạo. Bà tôi nói như thế nào thì nghe như thế, không biết cãi, mà cũng chả dám cãi lại. Sau 9 tháng mong chờ, mẹ Hà sinh một đứa con gái giống bà như đúc. Mẹ kể khi biết mẹ sinh con gái, bà thất vọng đến mức không thèm nhìn tôi lấy một lần. Bà bỏ đi uống rượu, đến tận khuya mới về. Từ đó mẹ tôi ở trong nhà này, cứ như thế, không cưới xin. Và ba cũng dựng cho mẹ tôi một cái buồng riêng, lầu lều lại sáng ăn ở giống như vợ chồng. Cho nên tôi mới nói là vợ không ra vợ, mà người ở cũng không ra người ở. Lại thêm mẹ của tôi không được lanh lợi như người ta, cho nên luôn bị người ta bắt nạt. Tôi lớn lên như vậy, luôn bị hai chị gái và một đứa em trai cùng cha khác mẹ ức hiếp, đánh đập và coi thường. Nhưng trong nhà này, mẹ con tôi không có quyền để phản kháng. Bà lớn luôn cho rằng mẹ tôi đã cù duyến ba tôi để trèo cao, nên lúc nào cũng lôi mẹ tôi ra mắng, ra chửi. Chỉ cần thích là bà đánh, kể cả các con của bà ấy cũng có cái quyền này. Họ đều xỉ vả mẹ con tôi, đánh mắng chúng tôi và xem đó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Có nhiều lúc tôi thấy bất mãn vô cùng. Tôi muốn đưa mẹ đi, nhưng tôi không biết đi đâu. Đất trời bao la, nhưng từ bé cả tôi và mẹ chưa đi khỏi cái huyện này. Trong người không tiền, không quen biết, không họ hàng, không có chốn dung thân, số phận dường như ép bức mẹ con tôi quá rồi. Hôm nay nhìn thấy mẹ tôi bị đánh như vậy, ý nghĩ bỏ đi lại sôi sục trong lòng. Tôi nói với mẹ. Mẹ à, hay là chúng ta bỏ đi đi. Chúng ta lên thành phố, con đi làm nuôi mẹ. Không thể nào để cho mẹ bị đánh đập như thế này được. Con không chịu nổi. Hôm qua con gặp con Cam, nó đi làm công nhân ở trên đấy, một tháng cũng được 7 đến 8 triệu đấy mẹ. Mẹ tôi lắc đầu không chịu đi. Cả đời mẹ tôi chưa đặt chân ra khỏi cái nơi mình sinh ra, nên không nhìn thấy được sự đổi mới của thế giới bên ngoài. Lại thêm mẹ tôi là người có tư tưởng cổ hủ. Thuyền theo lái, gái theo chồng, có chết, nhất định là chết ở đây. Nhất định không bỏ trốn đi tìm sự tự do. Mặc dù tôi hết lời khuyên mẹ. Con đi học, đọc trong sách, cô giáo đều nói rằng xã hội ngoài kia phát triển lắm. Chúng ta đều là những con người như nhau, có quyền bình đẳng. Mẹ à, bây giờ người ta còn không cho phép một người cưới hai vợ, giống như hồi xưa đâu. Mỗi một gia đình chỉ được một vợ một chồng và hai đứa con thôi. Thế nhưng dù tôi có nói gì, cũng không thay đổi được suy nghĩ đã in sâu vào đầu của mẹ. Mẹ nói mẹ đang còn sướng hơn thời ông bà ngoại ngày xưa nhiều lắm. Với lại mẹ sinh ra ở đây, mồ mà ông bà ngoại ở đây, nên mẹ không đi đâu cả. Tuy bà lớn hay ức hiếp mẹ, nhưng bà cũng thương mẹ. Mẹ muốn tôi có bà giống như người ta, nên khuyên tôi nhẫn nhịn mà sống. Vài năm sau đi lấy chồng, sống cuộc sống như những cô gái ở đây, đừng có suy nghĩ viển vông. Tôi thở dài, tôi ngồi yên cho mẹ bôi nghệ. Cũng may hôm sau ba tôi về, nên trong nhà yên ổn hơn một chút. Tuy vậy, không có nghĩa rằng ba yêu thương mẹ con tôi giống như một người vợ, một đứa con thực thụ. Chỉ là ông có quan tâm hơn một chút, nhưng mà không mặn nồng. Lần này ông về, ông mua bao nhiêu là quà, quần áo đẹp cho bà lớn và các con của bà lớn. Lúc tôi bưng trái cây lên, nhìn thấy chị Hạnh đang ướm một chiếc váy hoa xinh ơi là xinh, bà lớn đang thử choàng cái khăn quàng cổ. Nhìn thôi cũng biết đều là những thứ đắt tiền. Tôi biết thân phận của mình khác họ, nên chưa bao giờ tôi thấy ganh tị. Có điều tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi chạnh lòng cho mẹ, chạnh lòng cho cả bản thân tôi. Vốn định bưng trái cây xong thì tôi xuống bếp nấu cám cho đàn heo, thì chị Hạnh lúc này lại gọi tôi lại. Trúc ơi, Trúc, Mày thấy tao mặc cái váy này có đẹp không? Dạ, dạ đẹp à? Đẹp là đẹp như thế nào? Tôi biết chị Hạnh đang cố tình trêu tức tôi, bởi vì chị ấy có quà còn tôi thì không. Tôi lên tiếng. Tại vì chị đẹp, nên mặc gì cũng đẹp. Chị Hạnh nghe xong bĩu môi, thái độ xem thường tôi ra mặt. Còn chị Hoa, khinh khỉnh hơn nữa. Chị ơi là chị hỏi nó làm cái gì? Cái thứ ngu dốt như nó, nhìn là thấy bực bội. Cút, cút xuống bếp, khuất mắt tao ngay, còn ôn kia. Tôi đã quá quen với thái độ này, nên cứ như vậy mà đi xuống bếp, làm công chuyện. Trên nhà lại vang lên tiếng cười, tiếng nói của ba tôi và vợ con của ông ấy. Có cả mùi thơm của những món ăn đắt tiền thoang thoảng quanh đầu mũi của tôi. Tôi quay sang nhìn mẹ mình đang cặm cụi làm việc. Khuôn mặt thời gian gửi lên đó, những nếp nhăn, bộ quần áo cũ kỹ, tay chân thì chai sạn. Tôi thấy thương mẹ nhiều lắm. Ngày hôm sau, cả nhà bà lớn và ba tôi đi về nhà đẻ bà lớn ăn dỗ. Họ đi từ sớm nên mọi người trong nhà mới dễ dàng được thở, được nghỉ ngơi, được nói chuyện cười đùa với nhau mà không cần phải e dè sợ sệt. Trong nhà này ngoài mẹ con bà lớn, mẹ con tôi thì có thêm mấy người làm nữa. Nhà ba tôi giàu lắm, đất đai cỏ bay thẳng cánh nên phải mướn thêm người coi sóc và người đi theo ba đi buôn bán đồ cổ. Nghe ở đâu đó có món đồ, dù là xa xôi cỡ nào, ba tôi cũng đi, cho dù đó là món đồ mà ba tôi chưa từng nhìn thấy. Có khi ông đi tận ra miền Bắc, miền Trung, đi tận mấy tháng trời mới về. Ông đi càng lâu, mẹ con tôi ở nhà lại càng khổ. Tôi không nhớ hết những lần mẹ con tôi bị đánh, bị chửi. Nhưng có một câu nói mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Đó là một lần bà lớn lại cho người đánh mẹ tôi, đánh như sắp chết. Tôi nhảy vào ôm bà, thì bà lớn chỉ vào mặt của tôi và chửi. Mày cũng giống như con mẹ của mày, đĩ điếm sinh ra đĩ điếm, sau này cũng đi giật chồng người ta giống như con mẹ của mày thôi, không khá hơn được đâu. Lúc đó tôi 14-15 tuổi, tôi lắc đầu và cãi. Mẹ con không phải là đĩ điếm, xin bà đừng nói mẹ con như vậy, mẹ con cũng là vợ của ba mà. Bà lớn giật cây roi thừng trên tay người làm và quất mạnh xuống người của tôi, bởi vì tôi dám cãi lại lời bà. Những lần roi mạnh cứ quật thẳng xuống cơ thể gầy nhom, nhỏ nhắn của tôi. Bà lớn nói tiếp, lần này nói như khẳng định. Tao nói mẹ con mày đều là đĩ hết, chỉ có đĩ điếm mới nhân lúc tao chừa đẻ đi dụ dỗ chồng tao, rồi sinh ra cái đồ nghiệt chủng như mày. Tao nói cho mày biết, mẹ mày là đĩ điếm thì mày cũng là đĩ thôi, là cái thứ mạt hạn bị xã hội này coi thường. Cả cuộc đời này đừng mong có danh phận trong nhà họ Lê này. Còn mày chỉ là thứ nghiệp chủng, được sinh ra từ một con đĩ. Mày còn thua người ăn kẻ ở trong nhà tao. Mày chỉ xứng đáng là một người hầu hạ, làm kẻ rửa chân cho mẹ con tao thôi. Nghe cho rõ. Những lời nói ấy như một cây đinh cắm sâu vào bộ não của tôi. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt của bà lớn khi nói ra những lời như vậy. Bà ấy luôn chắc chắn cuộc đời này của tôi chỉ xứng đáng làm vợ lẽ người ta, hoặc lấy người nào đó cùng đinh mạt hạng, khố rách áo ôm. Cả chị Hạnh và chị Hoa cũng bĩu môi, ném cái rẻ lau vào mặt của tôi và chế nhạo. Cái mặt của nó kìa, còn đĩ hơn cả con mẹ của nó. Chắc gì được làm vợ lẻ của người ta, có khi đi làm đĩ mới xứng. Với lại khuôn mặt của nó quá là đĩ thỏa. Chị Hoa chua chát nhất nhà, nên những lời nói của chị giống như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của tôi. Lúc này lại thêm chị Hạnh phụ họa hùa vào. Mày cứ nói thế, đâu phải ai sinh ra cũng được cái số làm đĩ đâu. Do di truyền, do bản năng làm đĩ nó ăn sâu vào trong máu ấy, cho nên bản năng đó chỉ chờ cơ hội là trỗi dậy ngay. Nói xong, ba mẹ con bà lớn cười nghiêng ngả. Dường như khi đánh đập mẹ con tôi, sỉ nhục chúng tôi là niềm vui của họ. Cũng là con người với nhau, Nhưng số phận chúng tôi quả thật khác biệt. Người thì đường đi trải đầy hoa hồng, sung sướng nhàn hạ. Kẻ lại quần quật như trâu như bò từ 4 giờ sáng đến tận khuya, còn chưa hết việc. Lại còn bị đánh mắng bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi không biết đời trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại sống trong nước mắt nhiều hơn nụ cười. Quay về với thực tại, tôi làm xong công chuyện dưới bếp thì chạy lên nhà lớn để lau dọn và dẹp phòng cho chị Hạnh, chị Hoa, để chiều hai chị ấy về. Trong phòng chị Hạnh được bày trí rất đẹp. Chị ấy rất thích là váy áo, túi sách, nên mỗi khi đi đâu về, ba cũng mua cho chị ấy. Đến mức chật ních một tủ lớn, chưa kể mấy ngăn tủ cũng đầy ắp váy áo. Tháng trước bà lớn phải mua thêm một cái tủ lớn để vào thì mới có chỗ cho chị ấy thỏa mãn sở thích. Tôi nhìn số váy trong tủ kính mà trầm trồ. 18 năm, tôi chưa từng được mặc váy. Không biết cảm giác mặc vào sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là thích lắm. Nghĩ như vậy nhưng tôi không có cái gan dám ướm thử đồ. Tôi chỉ ngắm bằng đôi mắt thèm thuồng, định làm việc tiếp, thì có tiếng của ba cất lên. Có thích không? Dạ, thưa ba. Ba mới về ạ? Tôi giật mình quay lại, vội vã cúi đầu. Ba từng bước đi tới, hất hàm vào cái tủ quần áo của chị Hạnh. Thích cái nào, lấy một cái đi. Dạ không, con không dám đâu ạ. Đây là váy của chị Hạnh mà ba. Lúc này đôi chân của ba bước tới cái tủ, còn mở ra, nhìn vào đó mấy giây, rồi lấy một chiếc váy hoa nhí màu xanh ngọc, đưa cho tôi. Màu này trang nhã, chắc là hợp với con đấy. Dạ, thích thì lấy đi, chị Hạnh có nhiều váy, không sao đâu mà. Nhưng mà thưa ba... Lấy đi. Ba dúi cái váy vào tay của tôi. Ba chuẩn bị đi Cần Thơ, về ba mua quà cho. Lần trước vội quá, ba quên. Đi xuống bếp nói với mẹ, sắp xếp đồ đạc cho ba nhé. Ba lúc này còn choàng tay lên vai của tôi. Một hành động mà rất hiếm khi mới có. Khiến cho trái tim của tôi như được dưới vào sự ấm áp tức thì. Nói gì thì nói, tôi cũng mong ước được ba yêu thương. Tôi không dám đòi hỏi quà cáp giống như chị Hoa, chị Hạnh. Càng không dám được chiều chuộng như Út Hào. Đơn giản, chỉ cần một nụ cười vui vẻ của ba, một câu nói ba quan tâm là tôi cảm thấy ấm áp lắm rồi. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mà lần này ba đi có lâu không ạ? Chắc là 5 đến 10 ngày. Thôi, con xuống bảo với mẹ đi. Tôi chạy ồ xuống bếp gọi mẹ lên soạn quần áo và đồ đạc cho ba. Còn bản thân thì đi dọn phòng cho chị Hoa và chị Hạnh thật sạch sẽ. Sau đó thì đi băm chuối cho vịt ăn. Tranh thủ làm hết công chuyện thì mẹ con bà lớn cũng về tới nhà. Trời cũng vừa chập tối. Dưới nhà bếp mẹ con tôi và mấy người làm đang ăn cơm thì có tiếng gọi của chị Hạnh. Con Trúc đâu rồi? Con Trúc đâu? Lên đây tao bảo. Tôi vội vàng bỏ chén cơm, chạy thật nhanh lên nhà lớn. Chị Hạnh đứng chống nạnh, nhìn thấy tôi và quát lớn. Mày chết ở đâu hả? Tao gọi nãy giờ, mà bây giờ mới thấy bản mặt của mày. Dạ, em đang ăn cơm. Nghe chị gọi, em chạy ngay lên ạ. Mày muốn cãi không? Chị Hạnh lúc này tát lên đầu của tôi một cái. Tôi biết tính của chị ưa ngọt, nên im lặng không nói thêm gì. Trên đầu, nghe chị Hạnh hỏi tiếp. Ngày hôm nay, ai dọn phòng của tao? Dạ, là em dọn à? Mày dọn à? Tôi nghe âm giọng của chị Hạnh không tốt, nên ngẩng đầu lên. Chưa kịp nhìn thấy hết khuôn mặt, thì chị ấy nắm lấy lỗ tai của tôi và kéo đi vừa chửi. Mày vào đây cho tao, con quỷ cái này. Chị Hạnh lôi tôi sành sạch như vậy về phòng của mình, sau đó chỉ vào tủ quần áo. Mày mở con mắt của mày lên mà xem. Tại sao tủ quần áo của tao lại lộn xộn thế này? Là mày nhân lúc tao không có ở nhà, mày đụng vào có đúng không? Nói! Tôi lắc đầu lia lịa. Dạ không có, em không dám đụng vào tủ đồ của chị. Mày không phải chối. Dù tao có nhiều váy, nhưng chỉ cần mất một cái là tao biết ngay. Cái váy màu xanh ngọc của tao đâu? Là mày ăn cắp có phải không? Em không ăn cắp của chị. Nghe ồn ào mọi người lúc này chạy vào, bà lớn hỏi ngay. Hạnh à, có chuyện gì thế con? Mẹ ơi, mẹ vào đây. Mẹ xem, con quỷ này, hôm nay nó ăn gan hùm, nó dám ăn cắp váy của con. Cái gì cơ? Nó dám ăn cắp sao? Chị Hòa lúc này cũng hỏi chen vào. Cái váy nào vậy chị? Chị bắt tận tay nó à? Cái váy màu xanh ngọc của chị, hôm nay nó ở nhà dọn phòng. Chắc là thấy đẹp quá, nên lấy của chị chứ gì. Em cho người xuống buồng của nó, lục soát cho chị. Vâng ạ. Chị Hòa sai hai người làm nữa, rồi đi xuống buồng mẹ con tôi. Rất nhanh, họ đã tìm thấy chiếc váy và mang nó lên. Có rồi đây. Tang chứng, rành rành ra đây rồi. Mày dám ăn cắp váy của chị hai tao, con quỷ này. Tôi há hốc miệng. Lúc bà nói rằng cho tôi không dám nhận. Tôi chạy đi gọi mẹ. Tôi cứ tưởng rằng ba treo lên. Thật không nghĩ, nó lại nằm ở trong buồng của tôi. Chắc là ba bò vào rồi. Tôi giải thích, tôi kể lại là ba thấy tôi ngắm nên lấy cho tôi, chứ tôi không hề ăn cắp. Mẹ tôi cũng khẳng định rằng tôi không ăn cắp váy của chị Hạnh. Giống như là mấy mẹ con bà lớn đổ oan cho tôi. Nhưng bà ấy không nghe, hừ lạnh và nói tiếp. Nhà này có tôn ti, trật tự, có nề nếp gia phong, chứ không phải là cái chợ mà ai muốn làm gì thì làm. Tao không cho phép trộm cắp, gian manh trong nhà. Tụi bay đâu? Lôi nó ra ngoài sân cho tao. Mấy người làm nghe lệnh lập tức lôi tôi ra ngoài sân, mặc cho tôi giải thích, mặc cho mẹ tôi van xin. Nhưng bà lớn vẫn ra lệnh cho người đánh vào tay của tôi. Tôi vùng vẫy, miệng không ngừng minh oan cho bản thân mình. Bà lớn, con không lấy đồ của chị Hạnh, con không có gan đó, là ba cho con mà. Nếu như không tin, bà gọi cho ba, bà hỏi là biết ạ. Chị Hoa lúc này xông đến, tát vào miệng của tôi bôm bốp. Mày dám đổ thừa cho bà, ba nào cho mày, mày đi ăn cắp mày còn la làng. Mẹ phải phạt nó thật nặng, cho bỏ cái thói ăn cắp đi. Ban đầu chỉ là cái quần cái áo, mai mốt kiểu gì chả ăn cắp những thứ giá trị hơn. Sau đó, có khi nó cướp luôn cả cái nhà này. Nhìn mặt của nó là biết, có lại mưu mô xảo trá rồi. Con Hòa nói đúng đấy mẹ, mẹ phải đánh cho nó một trận, cho nó nhớ tới già. Cho cả đám người làm thấy, dám tay máy đồ đạc trong nhà này, là tao đánh cho gãy tay. Chúng mày nghe rõ chưa? Dạ, chúng tôi không dám đâu ạ. Người làm lúc này co rúm, đồng thanh nói như vậy. Chị Hạnh tiếp tục quát lớn. Còn đứng được ra đấy làm gì? Đánh nó đi. Đánh vào cái tay trộm cắp của nó, để nó biết rằng hậu quả khi dám đụng đến đồ của tao. Đánh! Một người chạy vào trong lấy cái ghế bằng gỗ lôi ra. Một người lấy cây nẹp gỗ, nhanh như cắt, kéo đôi tay của tôi lên đó, trước sự hả hê của ba mẹ con bà lớn. Bên này mẹ tôi van xin quỳ lại bà lớn, xin bà tha cho tôi. Nhưng bà ấy thẳng thừng, đá mẹ tôi lăn cù dưới nền xi măng cứng ngắc. Tránh ra một bên, léo nhéo bên tai, tao đánh luôn cả mày bây giờ. Bà ơi, con Trúc nó không lấy chỗ, xin bà suy xét. Bà ơi là bà, con gái của con biết tính nết của nó không phải là đứa trộm cắp đâu ạ. Ý mày nói tao không có mắt, hay là mày nói mẹ con tao vu oan cho nó? Con không dám, nhưng mà bà ơi, chả có nhưng nhị gì ở đây cả. Tang chứng rành rành, cái váy nằm trong buồng, thế mà nó còn chối cãi cái gì? Đánh đi! Lúc này tôi mới nhảy vào. Xin bà gọi cho ba, chắc chắn là ba lấy nó, ba đưa cho con. Mày còn dám giảo hoạt vu oan cho ông ấy? Con này, mày muốn chết lắm rồi chứ gì? Chúng mày còn đứng như trời trồng làm gì? Đánh nó thật mạnh cho tao. Một người đè tay xuống và đè tôi xuống cái ghế. Một người cầm cái nẹp gỗ dài giáng mạnh xuống đôi bàn tay của tôi. Giáng thật mạnh, thật đau. Tôi gào lên. Bà ơi, con không lấy váy của chị Hạnh. Con không làm. Cây gỗ ấy cứ liên tục rơi xuống đôi tay của tôi. Nhanh chóng ửng đỏ và rớm máu. Tôi đau đến tưởng mình sắp chết đến nơi. Nhưng bị ghì. Người làm ghì chặt, không thể nào mà vùng vẫy được. Mẹ tôi lao vào bảo vệ tôi, nhưng lại bị lôi ra ném xuống nền xi măng. Trong cơn đau, Tôi nhìn sang thấy tay chân của mẹ rớm máu vài chỗ và tiếng chửi lanh lành tiếp tục của bà lớn. Nó mà còn lao vào, đánh luôn cả nó cho tao. Vâng, thưa bà. Tôi không biết mình bị đánh đến khi nào. Chỉ đến khi hai tai của tôi ù đi, đôi mắt của tôi mờ dần, trời lúc này tối đen. Dường như còn có những giọt mưa đang rơi xuống. Sau đó thì không còn chút sức lực nào. Chỉ nghe phong phanh, tiếng được tiếng không của người làm. Thừa với mấy mẹ con bà lớn rằng tôi đã ngất đi. Trong mơ hồ, tôi nghe bà lớn trả lời với họ rằng phạt nó đêm nay không được vào nhà. Tao mà biết đứa nào lén lút giúp nó vào nhà, tao giết không tha. Dạ vâng, chúng con nghe bà. Đến đó đầu óc của tôi như rơi vào một thế giới đen tuyền. Mọi thứ tối đen như mực, không còn biết được gì nữa hết. Khi tôi tỉnh dậy, không phải là do tôi tự dậy, mà bị một làn nước lạnh ngắt dội thẳng vào mặt, xộc vào trong mũi của tôi. Làm tôi sặc sụa và nghe có tiếng bà lớn hỏi. Nó tỉnh chưa? Dạ thưa bà, đã tỉnh rồi, nhưng mặt mũi nhợt nhạt lắm ạ. Không chết được đâu mà lo. Lúc này tôi cũng dần dần tỉnh táo, vừa cử động thì cảm giác đau đớn từ đôi tay truyền lên bộ não. Tôi nhìn xuống đôi tay sưng vù của mình, đau đến mức không thể nào giơ lên, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến tôi phải dừng lại. Còn nằm ở đấy sao? Đi vào tắm rửa, cho heo ăn. Nhanh nhanh cái chân lên. Tôi lê lết tấm thân của mình, nhưng mọi người cũng biết đang nằm. Muốn ngồi dậy thì phải chống tay xuống đất để lấy đà ngồi dậy. Tôi vừa chạm tay xuống nền xi măng thì cơn đau lại ập đến. Không biết bị gì mà đau khủng khiếp. Có khi nào tôi bị đánh đến gãy đốt tay rồi không? Có một người làm đỡ tôi dậy, liền bị bà lớn quát nạt. Làm người đó khiếp sợ, chạy đi làm công chuyện. Bà lớn từng bước đi đến gần tôi, cố tình dẫm lên đôi tay đầy rẫy vết thương của tôi, mà nhấn mạnh đôi dép của mình xuống. Lúc đó tôi không thể nào dùng từ ngữ gì để diễn đạt được cơn đau đó. Tựa như câu sống không bằng chết. Bà lớn nhếch môi, ánh mắt của bà vô cùng thâm độc. Mày đừng có trách tao ác ấy. Có trách, trách còn mẹ đĩ điếm của mày. Dám dù quyến chồng tao, khi tao đang chửa đẻ. Bà lớn bật cười sau đó bỏ vào nhà. Đợi bà ta khuất hẳn vào trong, thì mẹ tôi lúc này mới chạy ra, đỡ tôi, đem tôi về buồng. Nhìn vết thương trên tay của tôi, bà khóc ướt đẫm khuôn mặt gầy gò. Tôi không muốn mẹ lo, nên gượng cười nói. Con không sao đâu mà, chút vết thương ngoài ra, sẽ nhanh lành thôi mẹ. Mẹ đừng khóc. Mẹ nín đi. Là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con. Trúc à, mẹ xin lỗi. Con không sao đâu mà. Ba cái này vài hôm là hết. Mẹ đừng khóc mà. Hay là con bỏ đi đi. Mẹ không muốn con khổ thêm nữa. Mẹ, có đi thì mẹ con mình cùng đi. Con không thể nào bỏ mẹ ở lại một mình trong ngôi nhà này được. Mẹ nghĩ kỹ rồi, con còn trẻ, tương lai còn dài. Còn mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu. Con cứ đi lên thành phố, tìm chuyện mà làm. Đủ nuôi sống bản thân, không bị ai hành hạ, không bị ai ức hiếp. Chưa nhìn con thế này, mẹ không chịu nổi. Mẹ tôi khóc lớn, tôi cũng bật khóc theo. Nhưng mẹ tôi vốn dĩ quá hiền lành, quá khờ khạo. Làm sao tôi có thể để mẹ tôi một mình trong căn nhà như địa ngục trần gian này được chứ? Con không đi một mình đâu. Mẹ con mình cùng đi. Có rau, có cháo ăn cháo. Lúc đó không ai hà hiếp bắt nạt chúng ta nữa. Cũng không cần nhìn nét mặt của ai mà sống. Mẹ con mình sống một cuộc đời của chúng ta. Mẹ nhá. Mẹ và con cùng đi đi mà. Mẹ nghe con. Tôi nói rất nhiều. Thuyết phục mẹ rất nhiều. Mẹ tôi chần chừ hồi lâu, sau đó nhìn xuống đôi tay sưng phù của tôi và gật đầu nói. Ừ, chúng ta đi. Vậy là mẹ con tôi bắt đầu lên kế hoạch để trốn khỏi nhà họ Lê. Thứ nhất phải chờ cho đôi tay của tôi lành lặn và lấy được giấy tờ tùy thân đang bị bà lớn cất giữ. Bởi vì phải có giấy tờ mới xin được việc, và còn phải có một số tiền để có thể làm chi phí đi đường. Trong suốt bao nhiêu năm mẹ tôi làm ở đây, đều không có lương, chỉ là thi thoảng ba cao hứng cho mẹ tôi một ít tiền, nhưng sau đó lại bị bà lớn chấn lột hết. Cũng may khi ba cho tôi giấu kỹ hơn, nhưng tính ra cũng trả được bao nhiêu. Nghe con Cam nó nói chi phí lên thành phố, sống ở trên đấy cao lắm, lương cao nhưng cái gì cũng cao. Có mình đi ở trọ thôi mà cũng 2 triệu một tháng, vậy nên theo tôi nghĩ phải có ít nhất 5 triệu cho người để đóng tiền nhà và ăn uống lúc chưa có việc làm. Dĩ nhiên có nhiều hơn thì càng tốt. Đêm đó đợi khi mọi người ngủ hết, tôi mới lấy tiền của mình ra đếm thử, được hơn 4 triệu. Tuy không ít cũng không nhiều, nhưng giá như có 10 triệu thì hay biết mấy. Ngày hôm sau ba tôi đi Cần Thơ về, nghe nói lần này ông mua được món đồ quý từ thời vị vua nào đó, vừa quý vừa có giá trị nên nét mặt vui vẻ hiện rõ. Và cũng như những lần trước, ba về đều mua quà cho mẹ con bà lớn, đặc biệt là cả mẹ con tôi. Tuy là những món quà nhỏ nhỏ, nhưng ánh nhìn sung sướng của mẹ là tôi biết bà vui vẻ đến như thế nào. Hôm ba về, ba ngủ với bà lớn, tôi suy nghĩ rồi bày với mẹ rằng tôi giả vờ ốm rồi lấy giấy tờ đi bệnh viện khám, sau đó đi luôn. Vậy là sáng hôm sau, tôi giả bộ đau bụng quằn quại, nhăn nhó trên giường, còn mẹ chạy đi nhờ ba xuống coi. Nhưng ba tôi đâu phải là bác sĩ chứ, nên có biết gì đâu. Còn tôi lăn lộn trên giường kêu gào thảm thiết, giống như người sắp chết đến nơi. Ba cũng hoảng sợ, nên bảo người đưa tôi ra trạm y tế khám, xem tôi bị làm sao. Ra đến đó tôi cũng kêu đau, lăn lộn gào rú. Các bác sĩ ở đấy không tìm ra bệnh, mà cũng không đủ cơ sở vật chất, nên yêu cầu tôi chuyển lên tuyến trên. Chỉ chờ có vậy, mẹ nhờ một người trông tôi, còn bản thân chạy về nhà lấy giấy tờ để đưa tôi đi lên tuyến trên. Lúc mẹ quay lại, bà thủ thì cho tôi biết lấy được giấy tờ của tôi rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Khi chuyển tôi lên tuyến huyện thì có thêm một người làm đi cùng, được ba tôi cử đi theo mẹ con tôi để cần gì cũng có người, do mẹ tôi không được nhanh nhẹn. Đến nơi tôi được vào phòng khám, siêu âm nhưng không ra bệnh. Tôi luôn miệng than đau, nên bác sĩ đưa cho tôi một viên giảm đau và yêu cầu tôi nhập viện để theo dõi, sợ rằng đây là một chứng bệnh lạ. Khi được ra giường bệnh nằm, tôi giả vờ, giọng nói yếu ớt. Anh Dần này, em cũng đỡ rồi, anh về làm công chuyện đi, nói với ba và bà lớn tình hình của em giùm em nhé. Vậy thì tôi về trước, có cái gì Chúc gọi về cho mọi người hay. Vâng, anh Dần về đi. Anh Dần đi về, mẹ con tôi nhìn nhau. Mẹ còn cẩn thận đi ra cửa nhìn rất lâu, xác nhận anh Dần về rồi mới đi vào nói với tôi. Tôi liền ngồi dậy, lấy cái giỏ quần áo rồi nắm tay mẹ, đưa mẹ đi khỏi bệnh viện. Sau đó bắt một chiếc xe ôm đến bến xe. Mọi việc nhanh đến mức khi chiếc xe khách lăn bánh, tôi còn chưa tin mẹ con tôi đã thoát được cái nơi chỉ toàn là nước mắt đó. Mẹ tôi rất sợ, bàn tay của bà run rẩy. Tôi đành nắm lấy tay của mẹ để trấn an. Mẹ đừng sợ, chúng ta đi khỏi nơi đó rồi. Chúc này, mẹ thấy lòng như lửa đốt, mẹ có cảm giác bất an. Hay là chúng ta quay về đi. Mẹ không nhớ đến những ngày tháng bị hành hạ ức hiếp, mình đau đớn như thế nào sao? Tại sao mẹ còn muốn quay về chứ? Lên thành phố, con đi làm con nuôi mẹ con mình nương tựa nhau mà sống. Con không cần lấy chồng, con ở vậy con nuôi mẹ thôi. Phải nghe tôi trấn an một lúc lâu, mẹ tôi mới không đòi về. Nhưng sắc mặt của bà vẫn hiện rõ sự lo lắng. Dù sao cũng là lần đầu tiên mẹ rời khỏi lũy tre làng. Cả tôi cũng vậy, nên nhìn đâu cũng thấy xa lạ. Cũng may là đợt đó tôi gặp con Cam, nó còn cho tôi địa chỉ nơi nó ở. Đợi lên thành phố, tôi tìm nó, nhờ nó giúp đỡ. Nghĩ đến cảnh tượng được tự do, được thoải mái sống như những người bình thường mà tôi không kìm nén được nụ cười. Tôi sẽ đi làm, tôi sẽ nuôi mẹ, chúng tôi một già một trẻ, nương tựa nhau mà sống hết quãng đời còn lại. Chiếc xe khách chạy chậm chậm, có tiếng lơ xe thông báo sắp vào bến xe, yêu cầu hành khách kiểm tra lại hành lý, chuẩn bị xuống xe. Vì để tránh nghi ngờ nên tôi soạn sẵn vài ba bộ quần áo, tốt nhất cho hai mẹ con, ăn nhiều chưa mặc bao nhiêu. Thành ra hai mẹ con chỉ có một cái túi xách cũ kỹ, nhỏ nhỏ, đựng vài bộ quần áo. Xe vào bến, tôi cầm tay mẹ bước xuống. Dòng người qua lại tấp nập và nhộn nhịp, tiếng người hỏi han nhau, tiếng chào mời đi xe, làm hai mẹ con tôi hơi choáng, khom núm đứng một chỗ. Tôi có nghe con Cam nói rằng ở trên này chặt chém khách nhiều lắm, nên trước khi đi hoặc là mua cái gì phải hỏi giá trước. Tôi nhớ như vậy nên chạy tới nói với chú xe ôm. Chú ơi, chú cho con mượn điện thoại, con xác nhận lại địa chỉ với bạn, rồi chú chở con tới đấy có được không ạ? Được chứ. Thế bạn con ở quận mấy? Dạ, bạn con ở quận Tân Bình. Đây, điện thoại đây, gọi đi, rồi chú chở đến tận nơi, lấy giá rẻ cho. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Tôi nhận điện thoại rồi bấm số con Cam. Qua mấy hồi chuông, con Cam mới nghe máy. Alo. Alo, Cam à, tao Trúc này. Trúc á? Trúc nào? Thành Trúc, cùng quê với mày. Mày hay gọi tao là Trúc Xanh. À, nhớ rồi. Con quỷ, mới sắm điện thoại à? Mà tại sao mày mua cái số xấu quắc thế? Gọi cho tao có chuyện gì? Đây là số của chú xe ôm thôi. Tao đang ở bến xe miền Tây. Mày có ở nhà trọ không? Tao qua đấy. Tao đang đi làm. Mày lên với ai đấy? Tao lên đây với mẹ tao. Con Cam nghe xong khựng lại vài giây và nói tiếp. Mày ở đấy, tao chạy ra ngay. Nói với chú xe ôm, đợi tao một chút. Ừ ừ. Tôi tắt máy, nói chú xe ôm đợi tôi một chút và trả tiền điện thoại nãy giờ. Nhưng chú lắc đầu không lấy. Khỏi, có bao nhiêu đâu. Sao, sao mà được à chú? Con gọi nói chuyện nãy giờ cũng tốn tiền. Chú nhận đi, nếu không con ngại lắm. Điện thoại chú có đăng ký gói gọi là không có tốn tiền. Con đừng có lo. Mà hai mẹ con từ đâu lên đây? Lần đầu tiên lên thành phố à? Tôi ngập ngừng. Chú xe ôm nhìn, chắc là nhỏ tuổi hơn ba tôi. Chú ấy cười và nói tiếp. Chú chỉ hỏi thế thôi, nếu như con không tiện nói thì thôi. Tại chú thấy thời buổi bây giờ mà lại không có điện thoại, nghĩ cũng hơi lạ nhỉ. Dạ con có, nhưng mà điện thoại của con bị hỏng rồi. Thế hai mẹ con mệt, vào trong đây ngồi uống nước, rồi đi đâu thì đi. Dạ thôi, mẹ con đứng đây đợi được rồi. Chú đợi bạn con một chút nhé. Ừ, thế thì tôi đợi. Nhìn hai mẹ con thấy thương quá. Tôi chỉ cười rồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn mẹ đang nắm chặt lấy tay của tôi. Cả cuộc đời mẹ tôi chưa bao giờ đi xa như vậy, chưa từng thấy nơi nào sầm uất nhộn nhịp thế này, nên có vẻ bà hơi sợ. Bà ghé tay tôi nói nhỏ. Xe ở đây nhiều quá con nhỉ? Dạ vâng. Mẹ, mẹ có mệt không? Mẹ không mệt đâu. Này, Trúc Xanh! Nghe tiếng gọi của con Cam, tôi vui mừng vội vàng giơ tay lên gọi nó. Tao đây, tao đây. Sao má con mày dắt nhau lên đây? Ở nhà có chuyện gì à? Tao dẫn má tao đi trốn. Mày thương tình, cứu mang mẹ con tao vài hôm, rồi tao đi làm, tao không phiền mày nữa. Tao với mày có xa lạ gì lắm đâu, mà phiền với chả không phiền, ăn với chả nói. Lúc này chú xe ôm cũng bước đến, con Cam nó nói địa chỉ chỗ nó ở, rồi hỏi đến đó giá bao nhiêu tiền. Nó trả giá mấy câu, rồi bảo mẹ tôi lên xe của nó, còn tôi đi xe ôm. Nó còn cẩn thận, bảo chú xe ôm đi trước, nó chạy sau lưng. Tôi cũng từng nhìn thấy trên tivi chiếu cảnh thành phố nhộn nhịp, nhưng bây giờ ngồi sau xe mới thấy sợ. Xe thì san sát nhau, xe lớn xe nhỏ gì mà nườm nượp người. Có khi tôi quay đầu lại, không thấy con Cam đâu, làm cho tôi sợ, muốn chết khiếp. Hoảng hồn, tôi nói với chú xe ôm. Chú ơi, chú chạy chậm thôi, con không nhìn thấy mẹ con đâu cả. Chú chạy chậm lắm rồi đấy, con gái à. Chú ơi, chú chạy chậm một chút nữa. Nhiều xe thế này, chạy từ từ cho an toàn chú ạ. Cái con bé này, chú làm nghề này hơn 20 năm rồi, kinh nghiệm đầy mình, cứ yên tâm ngồi đi. Dù chú ấy nói như vậy, nhưng tôi vẫn thấy sợ, tay bấu vào áo ngoài của chú ấy đang mặc, có khi còn nhắm mắt trước những cú lèo lách của chú ấy. Cũng hên là sau một thời gian đổ mồ hôi hột thì chiếc xe cũng dừng lại. Vài phút sau con Cam cũng tới, nó cười nói với tôi. Mày đỡ mẹ mày xuống xe đi, mặt mày xanh lè xanh lét hết cả rồi. Tôi hoàng hồn thấy mẹ đang ôm chặt con Cam, mặt mũi của bà trắng như mất máu, lắp bà lắp bắp. Ôi xe nhiều, mẹ sợ lắm. Con Cam nó bảo đi theo nó vào trong, nó chạy chậm chậm, còn tôi và mẹ đi bộ theo nó. Là một khu nhà trọ khá cũ, nhưng có rất nhiều phòng, quần áo thì họ treo ngay trên đầu của mình, quần áo giống nhau. Con Cam giải thích, đó là đồng phục của công ty, công nhân đều phải mặc nên giống nhau. Giải thích xong, nó dừng xe lại trước một căn phòng, đang khóa cửa, dựng xe sát vào, sau đó mở cửa ra. Vào đi thím. Hai mẹ con tôi đúng chất hai lúa lên thành phố, cái gì cũng nhìn, rất lạ lẫm. Con Cam mở tủ lạnh, lấy cho hai mẹ con tôi hai chai nước suối. Thím uống đi ạ. Này Trúc Xanh, ngồi đi, rồi nghỉ ngơi, tao nấu cơm cho hai mẹ con ăn. Tôi tên là Thanh Trúc, con Cam nó nói Thanh là Xanh, nên gọi tôi là Trúc Xanh. Còn nó tên là Mai, nhưng hồi nhỏ nó khó nuôi, nên đổi thành tên là Cam. Nhưng trong giấy tờ vẫn tên là Mai. Nó còn nói Mai của nó là Hoa Mai, nhưng mà Hoa Mai lại mềm mại dễ dụng, không giống với tính cách mạnh mẽ của nó, nên nó cũng không thích tên này. Nó phân tích tôi là Thanh Trúc, mà Trúc vốn là nhà tre. Dù mưa dầm hay nắng cháy, cũng vươn mình lên mà sống. Rất giống với tính cách chịu đựng của tôi khi ở trong ngôi nhà đó. Lúc đó tôi chỉ cười nói với nó. Mày cứ làm như mày là nhà văn, bày đặt phân tích. Tao nói thật, cái tên cũng ảnh hưởng đến cuộc đời lắm. Mày thấy mấy ca sĩ diễn viên, người mẫu đồ không? Có ai tên xấu không? Mà có xấu ấy, người tao cũng lựa nghệ danh đẹp đẹp một chút. Không lẽ tôi xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Út Mót à? Diễn viên Lê Thị Lợm à? Nghe thấy quê một cục, có đúng không? Lúc đó tôi chỉ cười chứ không quan tâm lắm. Còn bây giờ thì tôi để cái giò quần áo vào một góc, mở chai nước đưa cho mẹ. Nghe con Cam nó hỏi. Tao có chuyện này muốn hỏi này. Thế hai người làm sao? Mà bỏ đi. Tôi uống một ngụm nước rồi nghiêm túc trả lời nó. Mày cũng biết hoàn cảnh mẹ con tao rồi đấy. Ở đây không nổi. Tao giả vờ bị bệnh, đi lên bệnh viện rồi trốn lên đây. Tao sẽ đi làm, không để mẹ bị người ta chèn ép mãi như vậy được. Trên này thiếu gì việc làm, quan trọng là mày có làm được hay không. Mà mày đi, có đem theo giấy tờ gì không? Có chứ, nhưng chỉ có giấy tờ của tao thôi. Của mày cũng được, còn nếu không ấy thì mua giấy tờ giả, dễ ẹp. Mua luôn á? Ừ, có tiền là mua được hết. Mạng người còn mua được, uống gì ba cái tờ giấy lận lưng. Thôi, hai mẹ con nằm xuống nghỉ đi. Tao nấu cơm xong, tao gọi dậy ăn nhá. Để tao làm với mày. Thôi, không cần. Mày đi đường mệt rồi. Nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe. Tao nấu một loáng là xong. Có đồ sẵn trong tủ lạnh. Tao sơ chế hết cả rồi. Nói rồi, nó trải cái nệm ra, bảo mẹ tôi nằm xuống ngủ. Nhưng bà thì không được nhanh nhẹn như người ta. Nói thẳng ra bà hơi khờ, nên khúm núm ngồi một chỗ. Nhìn thấy thương lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng sợ. Từ đây về sau, chúng ta khỏe rồi. Tôi ôm lấy bà an ủi. Trên mặt của bà còn nỗi lo lắng. Con Cam lại tiếp tục hỏi. Thím ơi, thím đừng lo. Con ấy à, không nói cho ai biết là mẹ con thím lên đây đâu. Với lại người ở chung với con cũng là bà con bên ngoại mà. Thím đừng có sợ. Nghỉ ngơi vài hôm, đợi đầu tuần con đưa con Trúc Xanh vào công ty con làm. Người ta đang tuyển công nhân, không có tay nghề thì người ta đào tạo. Lương trung bình cũng 6 triệu rồi, tăng ca thì 7 đến 8 triệu. Có người ta còn tăng ca được 10 triệu đi thím. Mười mấy triệu cũng có, chỉ là hơi ít một chút thôi. Nói chung là tùy cấp bậc, tay nghề, đủ thứ khác nữa. Đảm bảo hai mẹ con sống khỏe re. Dừng lại mấy giây, con Cam lại nói tiếp. Khu này hết phòng trống rồi, nhưng nghe nói hết tháng sau, cặp vợ chồng kế bên trả phòng về quê. Thím với con Trúc Xanh muốn ở riêng, thì con đứng ra con mướn cho hai mẹ con ở. Hoặc là ở đây, cơm nước với bọn con cho vui. Sao cũng được, thím đừng có lo. Lúc này tôi hỏi nó. Vậy nếu ở chung, người ta có tính thêm tiền mướn nhà không Cam? Không, ở bao nhiêu mà trả được. Ở đông thì tiền điện tiền nước nhiều hơn thôi. Ở chung cho vui, nếu mày muốn ở riêng cũng được. Phòng kế bên là phòng nhỏ nhất, tháng là 1,2 triệu, chưa tính điện nước. Mày với thím cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà theo tao nhá, trước mắt ý, mày cứ ở chung với tao. Vì ở riêng thì mày phải mua đồ nấu nướng này, mỗi cái một ít, cũng tiền triệu đấy. Đợi mày ổn định rồi, đi làm, muốn ở riêng sau cũng được. Ừ, tao nghe mày. Cảm ơn mày. Mệt quá, hở một tí là cảm ơn. Nghe xa lạ lắm. Mà này, ngủ đi, tao nấu cơm đây. Ngủ nghe gì nữa? Thoát được cái địa ngục trần gian đó, không ngủ được chứ gì. Nói gì thì cũng chúc mừng hai mẹ con thoát được cái nơi khủng khiếp đấy. Có đúng không thím? Tôi cười cười nhìn nó nấu nướng. Theo con Cam nói thì bây giờ mọi người đi làm, đi học hết rồi, nên không có ai ở nhà. Đợi ăn cơm xong, nó đi ra nói với chủ nhà rằng mẹ con tôi ở đây, sẵn đưa chứng minh cho người ta làm, tạm trú tạm vắng. Nó nói sao thì tôi nghe vậy, khẽ nhìn ra bên ngoài, khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tôi thật sự đã rời khỏi căn nhà mà mình sinh ra và lớn lên trong 18 năm qua rồi sao? Đang miên man suy nghĩ thì con Cam nó thông báo đã nấu cơm xong. Tôi phụ nó dọn chén đũa. Vì phòng trọ nên không có bàn ghế gì nhiều, chỉ có một cái bàn xếp nhỏ bằng gỗ bung ra giữa nhà. Sau đó ngồi chệt trên nền nhà và ăn uống. Lúc còn ở nhà, mẹ con tôi và người làm phải ăn sau dưới bếp và ăn thức ăn của người nhà lớn, chứ không bao giờ được ăn cơm, canh thịt, ăn cá, nóng hổi như thế này, dù là ngày lễ Tết hay là giỗ chạp. Còn Cam nó nấu nào là bò xào, thịt chiên cá kho. Bình thường, mẹ tôi không được ăn như thế này, nên lúc này há hốc hỏi nó. Cam à, bình thường con ăn như thế này sao? Dạ thưa thím, là cũng tùy hứng, lúc thì bày ra tùm lum, khi làm biếng ấy, thì con bỏ hết vào một tô là xong. Nhưng mà đồ ăn lúc nào cũng đầy trong tủ lạnh, đói là con nấu thôi. Tụi con mua chợ đầu mối rẻ lắm, một tuần đi chợ một lần, chủ nhật mua về sơ chế, sau đó cho vào từng hộp, muốn ăn cái gì chỉ cần để ngăn mát giá đông, về nấu là ok. Khỏe re thím à? Mà thôi, thím với con Trúc Xanh ăn đi cho nóng. Con cũng ăn cho vui. Dạ vâng ạ, con mời thím. Cảm nó gắp cho mẹ tôi một miếng bò xào còn bốc khói thơm phức, sau đó gắp cho tôi, miệng nó cười toe toét. Mày ăn đi, ốm lòi cả xương ra kia kìa. Cảm ơn mày. Ơ hay, lại cảm ơn. Ăn đi, ăn đi. Mẹ con tôi ăn uống xong xuôi thì mọi người trong khu nhà trọ cũng về tới. Tiếng xe chạy, tiếng nói chuyện huyên náo cả một dãy nhà trọ. Tôi ló đầu ra nhìn. Mọi người thấy mặt tôi, ai cũng lạ lạ, ngó ngó ngơ ngơ. Có người còn xì xầm hỏi nhau. Con nhỏ đấy là ai? Không biết, chắc là con của anh em gì nhà con Mai. Chắc là dưới quê mới lên. Coi bộ đồ nó mặc kìa, quê thấy sợ. Họ nói xong, sau đó tôi nhìn lại bộ đồ của mình. Đồ của tôi trước giờ toàn là của chị Hạnh, chị Hoa thải ra cho tôi mặc. Đồ của các chị ấy dĩ nhiên là đồ tốt, nhưng mà đến tay tôi thì không rách chỗ này, cũng hỏng chỗ kia. Được cái chất vải tốt, mặc rất bền. Trước giờ tôi không có đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà trong xóm, nên không quan tâm hình thức bên ngoài cho lắm. Lần đầu đến nơi xa xôi như vậy, nghe người ta cười nhạo mình thì mình cũng biết ngượng và chạnh lòng chứ. Còn Cam nó nghe được, nên nó bước ra ngoài, hất hàm. Này nhá! Người ta mặc cái gì kệ mẹ người ta, mấy má nhiều chuyện quá. Nói chơi thôi, làm cái gì mà căng thế hả Mai? Nói chơi hay là nói xấu? Vậy thì tôi cũng nói chơi. Tôi nói bộ đồ mà bà đang mặc, lúa như quỷ, xấu như ma, bà có chịu được không? Ờ hay. Con Mai này, mày đúng là mệt mày quá. Người đó nói xong thì bỏ đi, con Cam lúc này cũng kéo tôi vào trong. Tao nói thật nhá, mấy mẹ con ấy, nhiều chuyện như vậy, mày cứ bật lại cho tao. Hiền hiền như mày ra đời, chắc chắn là bị người ta ăn hiếp. Toàn là dân tỉnh lẻ lên đây đi làm. Thấy mày khù khờ là leo lên đầu lên cổ mày ngồi ngay. Mày nhớ chưa? Bật, bật lại tanh tách. Ừ, tao nhớ rồi. Thôi, đi vào trong tắm đi. À, mày đưa tao cái giấy chứng minh thư của mày. Tao đem cho chủ nhà trọ. Họ làm giấy tạm trú tạm vắng luôn cho. Ừ, mày đợi tao một chút. Tôi đi vào cái giỏ sách của hai mẹ con, mở ra lấy chứng minh thư, đưa cho con Cam. Sau đó lấy quần áo cho mẹ, bảo mẹ đi tắm trước. Nhưng khi tôi lấy đến bộ quần áo của mình, thì phát hiện trong quần áo có một chiếc hộp nhỏ kêu len ken. Mở ra thì thấy vàng ở trong đó, có một sợi dây chuyền và mấy chiếc nhẫn. Tôi giật mình hỏi mẹ. Mẹ ơi, cái hộp vàng này là của ai ạ? Mẹ tôi cũng ngơ ngác lắc đầu, nói rằng bà không biết. Nhưng tại sao nó lại có trong giỏ sách của mẹ con mình chứ? Còn gói gọn trong quần áo của con ạ? Mẹ không biết. Lúc về mẹ chỉ xin lấy giấy tờ, rồi chạy về buồng lấy giỏ sách mà con chuẩn bị sẵn thôi. Vậy số vàng này là của ai chứ? Vàng thật hay là vàng giả chứ? Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì con Cam về tới. Nó nhìn thấy số vàng đó thì hỏi tôi. Của mẹ con mày đem theo đi à? Không, tao đang lấy quần áo đi tắm, thì thấy trong giỏ sách của mình, mẹ tao cũng không biết của ai. Sao lại bỏ vào đây chứ? Có chuyện gì mà kỳ cục thế? Mà vàng này là vàng thật đi à? Tao không biết, nhưng hình như là vàng thật. Trong cái nhẫn này, có khắc tên tiệm vàng. Đâu đâu, đưa tao xem nào. Tôi đưa cho con Cam xem số vàng. Nó kiểm tra từng món, còn đưa lên miệng cắn thử, sau đó gật đầu. Vàng thật đấy. Nhưng tại sao lại có trong giỏ sách mà mẹ con mày lại không biết? Mày hỏi lại mẹ mày xem, có khi nào của ba mày cho mẹ mày mà mẹ mày quên không? Nhưng mẹ tôi lại lắc đầu. Mẹ nói ba chưa từng cho mẹ nhiều vàng như vậy. Mẹ tôi tuy hơi khờ, chứ không đến mức quên trước quên sau. Lại thêm nhiều vàng như vậy, làm sao mà không nhớ được chứ? Vậy thì số vàng này từ đâu mà ra? Là ai nhét vào giỏ của chúng tôi? Và mục đích là gì? Tạm thời, mày cứ giữ lại, coi như phòng thân. Nhưng mà tao có biết của ai đâu, mà tao giữ chứ. Thế không nhẽ, mày tính đem về, hỏi là của ai, để trả lại cho người ta à? Để bà vợ lớn của ba mày, lột da mày ra vì tội mày bỏ trốn à? Ngu thế, mày cứ cầm lấy. Nếu như mày không dùng tới, là được chứ gì? Chứ bây giờ mày biết làm sao? Con Cam nói cũng có lý, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Đêm đó con Cam đưa mẹ tôi đi chơi gần đó. Xe chạy đông nghẹt, tiếng động cơ, tiếng người nói chuyện hòa vào những âm thanh hỗn độn, tạo nên một thành phố tráng lệ. Tôi tấm tắc khen. Cam ơi, đẹp quá. Mấy bảng hiệu đủ màu chớp chớp, nhìn đẹp nhờ. Mày ở quen rồi, mày thấy bình thường. Mà thím, thím làm sao thế ạ? Tôi quay sang thì nhìn thấy mẹ đang bấu tay vào tôi rất mạnh. Bà lý nhí. Đông người quá nên là thím sợ. Không sao đâu mà thím, tuy xe đông nhưng mà người ta tránh được hết. Mà để hôm nào con dạy thím đi qua đường. Đi là đi tới luôn, không có được đi lùi. Sao thế hả Cam? Thì mày cứ đi thẳng thì người ta chạy xe người ta biết đường mà chạy sau lưng mày. Đang đi mà lùi lại người ta đâm trúng thì sao? Hôm nào tao dạy cho hai mẹ con, ở thành phố mà không biết qua đường là cứ đứng yên một chỗ. Thấy cái vạch trắng ở dưới lòng đường không? Ừ, thấy. Đấy, đấy là đường dành cho người đi bộ. Khi mà đèn đỏ thì các phương tiện giao thông người ta dừng lại. Ai đi bộ thì đi lên trên cái vạch trắng đấy, đi nhanh qua bên đường. Bởi vì đèn đỏ chỉ có mười mấy giây, tối đa là 59 giây. Chưa kể có người còn vượt đèn đỏ, nên vừa đi phải vừa quan sát trước sau. Chứ không phải cứ thấy đèn đỏ nhá, thì từ từ bước. Đến khi có đèn xanh ấy, mấy phương tiện nó ủa lên, lúc đấy rối rắm cả chân. Tao biết rồi, mà công nhận ở thành phố này khổ nhở. Khổ cái gì? Mấy cái này mới thấy thì nó thấy thôi, chứ mày quen rồi thì mày thấy bình thường. Hồi tao mới lên tao gà mờ như mày, có ai sinh ra là biết ngay đâu. Đêm hôm đó con Cam đưa mẹ con tôi đi ăn, đi chơi đến khuya mới về phòng trọ. Mà ở đây ngủ cũng không cần mắc mùng giống ở dưới quê. Nó nói không có muỗi, nên không cần về răng mùng, cứ như vậy trải nệm ra mà ngủ thôi. Nó còn cho tôi mấy bộ quần áo của nó, bảo tôi cứ lấy mà mặc, đừng mặc mấy bộ quần áo cũ của tôi mang theo, bởi vì mấy bộ đó lỗi thời lắm rồi. Tao cảm ơn mày nha Cam nhé. Cảm ơn mày bởi vì mày thương mẹ con tao. Tao nói rồi, bọn mình là hàng xóm láng giềng với nhau. Tao hiểu rõ hoàn cảnh của mày, nên là tao thương mày. Giúp được gì là tao giúp thôi. Việc của mày bây giờ là chuẩn bị tinh thần đi làm, cố gắng kiếm tiền lo cho mẹ mày có một cuộc sống tốt hơn. Thì mày khổ nhiều rồi. Ừ, tao nhất định phải cố gắng. Tao không sợ cực khổ. Chỉ cần mẹ tao mạnh khỏe, không bị hành hạ giống như trước, thì chuyện gì tao cũng làm. Làm công nhân cũng không khổ giống như ở nhà mày đâu. Tao nói thật, người ta cũng giờ có giấc cố định, ngày lễ tiết gì cũng có thưởng, tiền bạc sòng phẳng rõ ràng. Đâu có quần quật như mẹ con mày, lại còn bị đánh đập. Tao nói thật nha, nhà ba mày bây giờ giàu ấy, chứ thất đức thấy mẹ, thế nào sau này cũng bị quả báo cho mà xem. Đời có vay có trả hết. Còn mày, khổ trước sướng sau, nhất định gặp được người tốt bù đắp cho mày. Tôi chỉ cười thôi, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, con Cam và chị họ của nó thức dậy đi làm, còn mặc cái áo đồng phục công ty. Thấy tôi nhìn, nó cười và nói với tôi. Nhìn cái gì mà nhìn, mai mốt mày vào làm, người tao cũng phát cho mày 3 cái để mà thay đổi. Vậy à, tao có à? Có chứ sao không, áo đồng phục của công ty mà. Có phát cả quần nhưng tao không mặc, tao mặc quần jean không à, nhìn đẹp không? Mà thôi, mẹ con mày ở nhà nhá, đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, muốn ăn cái gì thì nấu, đừng có ngại. Chiều nay tao về, tao đưa mày đi mua đồ. Nói xong nó quay qua chào mẹ tôi, rồi dắt xe ra khỏi phòng, để xe chạy đi. Tôi quay qua dọn dẹp, quét nhà lau nhà. Mẹ cũng không chịu ngồi yên mà đi rửa chén, dọn lại cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn của con Cam. Xong xuôi hai mẹ con mới nấu cơm. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà chúng tôi được tự do làm những điều mình muốn, được tự do chọn món mình thích, được ăn thoải mái, cười nói không sợ sệt sắc mặt vui buồn của ai. Đúng là không có gì bằng tự do. Tự do là hạnh phúc. Bác Hồ nói đúng rồi, không có gì quý bằng độc lập tự do. Bác đã dùng cả cuộc đời của mình để giải phóng cho đất nước. Tôi ngưỡng mộ lý tưởng của bác vô cùng. Không ngờ có một ngày tôi được sống trong lý tưởng đấy. Tự do muôn năm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này. Những tình tiết vô cùng là gay cấn và thương xót cho thân phận của cô gái tên là Thanh Trúc. Một cô gái vô cùng yêu đời, sống với người mẹ của mình, mang rất nhiều tư tưởng phong kiến, bởi vậy nên bị chôn vùi tình yêu thương, niềm tự hào và ước mơ. Nhưng mà đến bây giờ, sau khi mà trốn khỏi gia đình bà lớn, và cô ấy đã tìm được chân lý, tìm được ánh sáng của cuộc đời mình. Sóng gió chưa dừng ở đây quý vị ạ. Sóng gió còn đến với Thanh Trúc rất rất nhiều nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này, để rồi xem chuyện gì lại đến với mẹ con của Thanh Trúc. Biết đâu được, bà lớn lại tìm được mẹ con của Thanh Trúc và bắt cô quay về quê thì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.